nghèo điều hiu quang chân, chim quốc hiu sao hè, lòng chân buồn đau xót người ơi. Nhìn lục bình trôi, nghe xót xa lòng đau, người đi đã cuốn lối về, cuốn đi lời thề xưa hẹn ước. Bên bên sông năm nào, giờ đâu còn bước chân anh về. Người tham sang phú có, sao nỡ quên đi lúc cơ hàng. Để lại mình em, đêm từng đêm mòn mỏi thầm trách ai đã chung phù, tiếc thương cho hạnh phúc mong manh. Lời thề xưa còn đó, dưới ánh trăng hẹn ước năm nào. Đành lòng sao anh, nơi phương trời anh nhớ chi không. Anh đã quên em rồi, giờ khóc thương cho thân phận, còn gì đâu ngày tháng bên nhau. Bình trôi, nghe xót xa lòng đau, người đi đã cuốn lối về, cuốn đi lời thề xưa hẹn ước. Bên bên sông năm nào, giờ đâu còn bước chân anh về. Người tham sang phú khó, sao nỡ quên đi lúc cơ hàng. Để lại mình em, đêm từng đêm mòn mỏi nhớ thương. Nghe tiếng chim kêu buồn, thầm trách ai đã giông phù, tiếc thương cho hạnh phúc mong manh. Lời thề xưa còn đó, dưới ánh trăng hẹn ước năm nào. Đành lòng sao anh, nơi phương trời anh nhớ chi không. Anh đã quên em rồi, giờ khóc thương cho thân phận, còn gì đâu ngày tháng bên nhau. Anh đã quên em rồi, giờ khóc thương cho thân phận, còn gì đâu ngày tháng.